Kiều Thê Như Vân, chương 198 đến 1, lại thứ nhất 1, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo cười ha hà nói, đây là bởi vì chỉ có biểu muội quan tâm ta nhất cái tin vui này. Người thứ nhất ta muốn thông báo tự nhiên là biểu muội. Chu Nhược nhếch miệng, hoàn toàn không bị Thẩm Ngạo lừa gạt, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nên đi Phật đường báo tin vui cho ta mẹ đi, mẹ ta mới là người quan tâm ngươi nhất. Đi nhanh, phu nhân bên kia chỉ sợ vẫn còn đang đợi tin tức. Thẩm Ngạo không hề dừng, nhanh chóng đi về hướng Phật đường, phía sau Chu Nhược đầy vẻ vui tươi tung tăng bước về phòng. Một đêm này qua đi tất nhiên là bao nhiêu người vui mừng bao nhiêu người phải buồn, cái đề mục kia thật sự rất khó khăn, nghĩ ra phương pháp phá đề, trong lòng tự nhiên thầm nghĩ may mắn, nhưng không tìm ra cách phá đề tất nhiên là ảm đạm thất sắc lăn lộn khó ngủ. Ở phía trong thái học lại có hơn 10 người giám khảo bận rộn suốt đêm, ngọn đèn thắp sáng, mười mấy giám khảo ăn mặc quần áo quan, không có trường hợp nào cá biệt, đều là đang ngồi nghiêm chỉnh, phê duyệt bài thi. Quan lại nhỏ bưng trà rót nước sớm đã mệt mỏi, nhưng đám giám khảo không tạm nghỉ, bọn hắn cũng chỉ có thể chống đỡ tiếp tục cố gắng. Ngọn đèn chập chờn, đám giám khảo hoặc là kinh ngạc hoặc là vui mừng, khi thì nhíu mày cười lạnh, khi thì vui mừng nhướng mày, bút son trong tay vung lên, liền quyết định vận mệnh một con người. Có mấy giám khảo mệt mỏi chính là đi đến trên giường phía đông mái hiên để nghỉ một chút, vừa uống trà, vừa hay nói chuyện về bài thi với mấy người xung quanh. Người này nói, năm nay khảo thi kinh nghĩa, chỉ sợ người có thể phá đề cũng không quá 1/10, có thể nghĩa rộng ra đại đạo cái này. Giám khảo nói chuyện lắc đầu. Chỉ sợ đã là ngàn dặm mới tìm được một, vừa rồi lúc chấm bài thi ta lại là nhìn thấy một bài thi thái học sinh, người này tên là Vương Thủ Nhất, người này phá đề lại có phần có ý tứ, chữ viết kia cũng làm cho người vui mắt, về phần những người khác đều là chút ít dạng không đứng đắn, chợt có phá đề cũng phần lớn là từ không diện ý, vô cùng gượng ép. Giám khảo khác nói, như thế, khảo thi kinh nghĩa thực sự quá xảo trá, cũng không biết là ai ra đề, chỉ là chúng ta tuy là giám khảo, lại còn phải nhớ kỹ hai chữ tha thứ, những thí sinh này đi thi không dễ, chỉ cần có thể phá đề, có thể trúng tuyển liền trúng tuyển. Đám giám khảo ào ào gật đầu, những người này phần lớn đều cảm nhận qua lòng chua xót khi đi thi, tất nhiên là không hề đối xử không tốt đối với ngoại nhân, nếu như quá hà khắc không chịu lấy sĩ từ bài thi hơi kém, bản thân cũng hiểu được mình gây khó dễ cho người ta, huống chi năm nay không biết là ai ra đề, độ khó vượt qua nhiều lần khảo thi kinh nghĩa, nếu không phải phóng khoáng vượt ưu át tiêu chuẩn, chỉ sợ đến lúc đó muốn tìm mấy người tham gia khảo thi nghệ thuật đều không có. Một người giám khảo cười nói. Không biết hôm nay có thể tìm ra một tác phẩm xuất sắc hay không, nếu như thế cũng không uổng công suốt đêm chấm bài. Tất cả mọi người cười, mà ngay cả mấy quan lại nhỏ đứng hầu cũng không khỏi lạnh lùng hơn, bọn họ sợ phải đứng cả đêm mà có người ào ào lắc đầu nói. Khó chỉ sợ phải làm Ngô đại nhân thất vọng. Phần lớn thí sinh dự thi đều là đi khảo thi nghệ thuật, những người này phần lớn là nhã sĩ, cái gọi là chuyên tâm, một người chuyên chú tại cầm kỳ thư họa tự nhiên tại phương diện kinh nghĩa văn vẻ yếu kém một chút, nếu không cũng không tới mức tham. Góc truyện audio.com, ra khảo thi nghệ thuật, theo những người này, tìm ra một thiên tác phẩm xuất sắc tất nhiên là đom đóm trên ngọn tre, nếu nói là khoa cử thì cũng thôi, nói trở lại, những cao thủ kinh nghĩa kia há lại đi tham gia khảo thi nghệ thuật, chỉ sợ tâm cao khí ngạo chạy đi khoa cử. Đang nói, lại có một người tiến đến, mọi người ào ào đưa mắt nhìn, đều cười rộ lên. Đường đại nhân như thế nào còn chưa ngủ, Thành đại nhân chân trước vừa đi, đã thấy đại nhân đến rồi, giống như là hai người hẹn ước vậy. Người tới chính là Đường Nghiêm, Đường Nghiêm hơi có vẻ mỏi mệt tìm cái vị trí ngồi xuống, nói. Vô tâm đi ngủ, đành phải đến bồi chư vị đại nhân uống trà rồi, không biết bài thi này đã duyệt được bao nhiêu. Một người giám khảo nói, còn sớm lắm, cho dù tới Hừng Đông, cũng không duyệt hết. Đường Nghiêm cười ha ha nói, lại để chư vị khổ cực, đám giám khảo lại ào ào cười trộm, vất vả. Mọi người đâu bì kịp được Đường đại nhân vất vả, ý đồ Đường đại nhân đến đây, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch thái học quốc tử giám A tranh đấu gay gắt, người trong triều hoặc cuốn vào trong đó hoặc là không thể không tham gia, nếu không được tâm lý nắm chắc thì sao ngủ ngon, Thành Dưỡng Tính kia Thành chân trước vừa đi, ý đồ Đường đại nhân Đường Nghiêm đến còn chưa rõ ràng sao. Đây là tới tìm hiểu tin tức. Chỉ là Đường Nghiêm hôm nay lại đến nhầm rồi, quốc tử giám muốn tranh giành cao thấp tại thi đấu nghệ thuật cùng thái học. Cái này giống như là nói chuyện hoang đường viển vông, cần biết thi họa viện thái học chính là học phụ tạp học cầm kỳ thư họa cao nhất đại tống, hàng năm bồi dưỡng thái học sinh khảo thi nghệ thuật lên tới hơn 100 người, đều là nhân tài ưu tú chọn lựa từ tất cả châu các lộ, lại có tiến sĩ Hàn Lâm chuyên môn giảng bài, ngoài ra còn thêm tiến sĩ Dùng Kinh Nghĩa dạy học, càng cất chứa vô số danh họa, bản gốc chữ viết, sách dạy đánh cờ cầm phổ lại càng nhiều vô số kể, điều kiện hậu đãi như vậy, ai có thể ngăn cản mũi nhọn thái học thi họa viện. Về phần Quốc Tử Giám, bên trong lịch sử khảo thi nghệ thuật cơ hồ không nhìn thấy tung tích giám sinh, nếu là có người đỗ tiến sĩ, lại càng vô cùng hiếm có. Nói khó nghe một ít, khảo thi nghệ thuật năm nay, ngay cả có một người giám sinh chúng khảo thi nghệ thuật cũng đủ làm cho Đường đại nhân hãnh diện rồi, nhưng cơ hội như vậy, hắc hắc. Tâm giám khảo như gương sáng, đều là âm thầm lắc đầu, khó quá khó khăn, chớ nói nhã sĩ tạp học thiên hạ ào ào tụ tập kinh sư, ngay cả khối tảng đá lớn thi họa viện thái học này, chính là có tên cũng khó khăn vô cùng. Mọi người một bên nói chuyện phiếm cùng Đường Nghiêm, vừa uống trà, mấy giám khảo trở về chấm bài thi, lại có mấy giám khảo mệt mỏi đi tới, Đường Nghiêm thì ngược lại, có vẻ không nhanh không chậm, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, vẽ một cái tư thế quyết tâm đợi kết quả, làm người sinh ra một chút bội phục đối với hắn. Ngọn đèn không biết thêm mấy lần dầu hỏa, mấy quan lại nhỏ đã quá mệt mỏi, tuy là đứng, lại phần lớn là mí mắt bắt đầu đánh nhau. Mắt thấy sắp đến tảng sáng, thanh âm gà gáy truyền đến từng trận, liền có tốt tâm giám khảo nói. Đường đại nhân, ngươi có lẽ là sớm đi nghỉ ngơi đi, nói thật cái kết quả này, đợi cũng là đợi uổng công, ngươi không có tội gì mà phải chịu khổ. Đường Nghiêm vô cùng phấn chấn, lại cười ha ha một tiếng, trong vẻ. Góc chuyện audio.com, tươi cười lại mang một chút lạnh nhạt lại như là có vài phần chắc chắn, nói. Không ngại, dù sao cũng đã ngồi lâu như vậy, nói xong lại chậm rãi mà đi uống trà, cách chương.